Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 80 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Nhắc đến thần thông Bát Kiểu Huyền Công, khi nhập môn Bát Kiểu Huyền Công chính là luyện thành 72 phép biến hóa. 72 phép biến hóa chính là 8 lần 9. Kỳ thực chủng loại biến hóa là vô số, không kể là nham thạch, cây cối, hoa cỏ, thực vật, một ít động vật, dã thú, thậm chí là nhân tộc, yêu tộc, thần ma. Chỉ cần đối tượng là một tồn tại trong tam giới, không vật nào không thể biến hóa ra được. Thậm chí ngay cả khí tức đều có thể hoàn toàn biến hóa. Kể cả là người có thực lực mạnh hơn mình cũng rất khó để nhìn thấu, trừ phi một vài kẻ tu luyện thần nhãn, các loại đại thần thông hoặc là bí thuật đặc thù khác. Hơn nữa phải là lúc đang thi triển bí thuật và thần hồn mới có thể phát hiện được thực hư. Nếu không phải thời điểm đang thi triển bí thuật thần thông, chắc chắn không phát hiện được một cây đại thụ bên cạnh chính được biến hóa mà thành. Lúc sáng sớm, Thanh Nhai Tiểu Vũ đang nhàm chán một thân một mình ra khỏi gian phòng. Kể từ lúc sư phụ mang mình tới núi Phương Thốn này, đến nay đã được nửa năm rồi, vẹn vẹn chỉ điểm mình 2 lần. Ngay cả phương pháp pháp môn tu luyện, thần thông bí thuật, mình đều học trong Thần Tiên Cung. Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng đành chịu. Nàng biết rõ một vài cao nhân tính tình nóng nảy quái dị, thật không ngờ sư phụ của nàng cũng không quan tâm nàng như vậy, bình thường đều không gặp được. Có điều, núi Phương Thốn này thực sự là không tưởng tượng nổi á. Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng thổn thức sợ hãi mà tán phục. Nửa năm qua, nàng và Bạch Thúc Tiểu Thanh thường xuyên ở chung một chỗ, hơn nữa cũng cùng những đệ tử núi Phương Thốn khác ở xen lẫn với nhau, cho nên hiểu biết về nơi đây càng ngày càng nhiều. Càng hiểu rõ, nàng lại càng rung động. Thiên tiên, địa vị thiên tiên còn không bằng sư phụ của mình. Đệ tử thân truyền ư, mỗi một người đều là thuần dương chân tiên, thiên thần. Người canh cổng Thần Tiên Cung kia đúng là thiên thần. Khó trách người đó sư phụ nói sư bá giết thiên tiên như giết gà vậy. Thậm chí toàn bộ tà nguyệt đại thế giới đều do Bồ Đề lão tổ sáng tạo ra, còn cả luân hồi chuyển thế ư, tất cả đều được lão tổ tự tay sáng chế. Thanh Nhai Tiểu Vũ đã hiểu rõ toàn bộ tà nguyệt đại thế giới đều là hậu hoa viên của môn phái trên núi Phương Thốn này. Nghe nói bên ngoài tà nguyệt đại thế giới còn có tam giới rộng lớn vô tận. Nghe nói trong tam giới kia còn có một đám đại năng giả cường đại như lão tổ vậy. Ồ, Thanh Nhai Tiểu Vũ đang đi dạo, nhìn thấy bên đường có một khối đá lớn, cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đặt mông ngồi lên. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại sư phụ lần nữa đây, Thanh Nhai Tiểu Vũ thầm nói. Ồ, Thanh Nhai Tiểu Vũ bỗng nhiên nhíu mày đứng dậy, nhìn xuống khối nham thạch bên cạnh. Quái lạ, mình nhớ không nhầm thì ở đây làm gì có khối nham thạch này, sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một khối đá ở đây vậy? À, nơi này là tiên phủ của sư phụ, tất cả mọi thứ bên trong tiên phủ đều được sư phụ khống chế, mình cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thôi vậy, giờ đi tìm đại ngư ngốc kia, cảnh giới của hắn khá cao, có thể chỉ điểm cho mình một chút. Thanh Nhai Tiểu Vũ nhanh chóng chạy ra ngoài. Vù vù, khối nham thạch kia biến hóa thành một thiếu niên mặc da thú. Không ngờ lại bị đồ đệ đặt mông ngồi lên người. Kỳ Linh hít sâu một hơi. Cũng may bọn hắn không phát hiện ra. Đúng, không nói, việc này tuyệt đối không thể nói. Không biến thành hòn đá nữa, biến thành một cái cây vậy, ta không tin còn có người ngồi lên. Ào. Tại một chỗ hẻo lánh có một ít cây cối hoa cỏ, phía trong sân đình viện bỗng xuất hiện một cây tùng nhỏ cao mấy trượng. Khi bị gió thổi qua, cây tùng nhẹ nhàng đung đưa. Kỳ Linh đã học xong hơn một nửa thuật biến hóa nhập môn của Bát Kiểu Huyền Công. Hiện tại hắn mỗi ngày đều biến hóa thành tảng đá, cây cối, suối nước, cọng cỏ non, cho đến nay cũng không có ai có thể phát hiện ra được. Thậm chí đệ nhị nguyên thần của Kỳ Linh tự mình quan sát, dùng thần thức cẩn thận tra xét, thậm chí dùng cả thiên nhãn cũng không thể phát hiện ra được chút sơ hở nào. Ví dụ như biến thành một cái cây, mặt ngoài vỏ cây, cành lá, gốc rễ, tất cả đều giống thật y như đúc. Khí tức của thần hồn cũng hoàn toàn biến thành khí tức của cây, không có chút đặc thù nào cả. Ngày lại ngày không ngừng tu luyện thuật biến hóa, lần lượt thử, không ngừng tiếp thu kinh nghiệm. 1 năm 3 tháng sau, cuối cùng Kỳ Linh cũng luyện thành tất cả 72 phép biến hóa. Phép biến hóa cuối cùng này khó thật, mất thời gian lâu nhất, song cuối cùng đã luyện thành rồi. Biến. Kỳ Linh đang khoanh chân ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ, bỗng nhiên cả người đều biến hóa. Một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào trắng, tay cầm quạt lông, đúng là Ngân Nguyệt Thiên Thần xuất hiện ở đó. Không kể là hình dáng hay khí tức vô cùng cường đại, làm cho lòng người sợ hãi kia. Khí tức thuộc về thiên thần, hơn nữa còn là khí tức riêng biệt của Ngân Nguyệt phát ra từ trên người Kỳ Linh. Để ta thử xem. Kỳ Linh biến thành Ngân Nguyệt, vừa đi vừa cười trong tàu nguyệt tam tinh động. Sư tổ, sư bá, sư phụ. Đi bộ trong tàu nguyệt tam tinh động, lần đầu tiên có đệ tử gọi mình là sư bá. Phải biết rằng mình là nhỏ nhất trong hàng đệ tử của sư phụ Bồ Đề Lão Tổ, bình thường mình đều được gọi là sư thúc cả. Những phản hư thần ma đại yêu này, không tên nào có thể phát hiện được sơ hở của ta. Tâm trạng lúc này của Kỳ Linh rất tốt, còn ngẫu nhiên gật đầu với đám tiểu bối. Lạ thật, Ngân Nguyệt sư tổ sao lại không ở Thần Tiên Cung vậy? Rất ít khi nhìn thấy Ngân Nguyệt sư tổ đi ra ngoài dạo chơi, thật là kỳ quái. Những đệ tử kia đều đợi đến khi Kỳ Linh đi xa mới khẽ nghị luận. Hung danh của Ngân Nguyệt quá lớn, người này chính xác là một ma đầu. Tội nghiệp trên người hắn quả thực không thể tưởng tượng. Tội nghiệp trên người sư huynh Ngân Nguyệt đã không còn là tội nghiệp huyết quang nữa rồi, mà là nghiệp hỏa trong truyền thuyết. Tuy nhiên, thực lực sư huynh Ngân Nguyệt ngập trời, hoàn toàn không sợ nghiệp hỏa. Kỳ Linh rất nhanh đã đến Thần Tiên Cung. Trên khu vực đất trống bên ngoài Thần Tiên Cung tụ tập lượng lớn đệ tử trên núi Phương Thốn. Sư tổ, sư bá, mỗi người đều cung kính hành lễ. Thanh Nhai Tiểu Vũ đang nói chuyện phiếm với những đệ tử khác cũng đứng lên cung kính nói sư bá. Ngược lại, Tiểu Thanh và Bạch Thúc đều vô cùng kinh ngạc nhìn Kỳ Linh. Ngươi là ai? Tiểu Thanh, Bạch Thúc đều có cảm ứng tâm linh với Kỳ Linh. Bọn hắn khi biết là Kỳ Linh thì cực kỳ kinh ngạc. Nam tử tuấn mỹ mặc áo bào màu trắng trước mắt này, cái khí tức đáng sợ kia, bộ dáng kia rõ ràng là Ngân Nguyệt Thiên Thần. Thế nhưng cảm ứng của mình lại khẳng định người trước mắt đúng là Kỳ Linh. Điều này làm cho hai người bọn họ đều cảm thấy quái dị. Lúc trước Kỳ Linh cũng chỉ biến thành cây cối trước mặt bọn họ mà thôi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng biến thành người thật. Kỳ Linh gật đầu cười một tiếng rồi đi vào bên trong Thần Tiên Cung. Bên trong Thần Tiên Cung cũng có được một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào trắng, trong tay cầm quạt lông như vậy. Hai người đối diện nhau, tướng mạo giống nhau, khí tức cũng giống nhau. Dám biến thành hình dạng của ta, nhị sư huynh sẽ không dỗi hơi như vậy. Với tính cách của Khương Quân cũng sẽ không làm thế. Tiểu sư đệ, người đã luyện thành Bất Kiểu Huyền Công rồi sao? Ngân Nguyệt lại đoán được thân phận của Kỳ Linh. Sư huynh thật lợi hại. Nam tử tuấn mỹ mặc áo vào trắng đối diện nhoáng một cái, thân hình liền biến thành một thiếu niên mặc da thú. Ngân Nguyệt lắc đầu cười cười. Không phải ta lợi hại, mà là ở cả núi Phương Thốn chỉ có người có địa vị hoặc là thân phận đặc thù mới tu luyện được Bát Kiểu Huyền Công. Cũng làm như vậy mấy lần rồi, thoáng suy nghĩ có thể đoán ra được là tiểu sư đệ ngươi. Kỳ Linh gật đầu. Bát Kiểu Huyền Công là được đặt ở Tam Giới Cung, phải là đệ tử thân truyền hoặc là được lão tổ cho phép mới có thể học. Nếu như ngươi biến thành người khác thì ta chỉ sợ không nhận ra thật. Ngân Nguyệt cười nói. 72 phép biến hóa này, thân thể và thần hồn, khí tức đều biến hóa. Ngay cả công đức tội nghiệp ở bên ngoài cũng biến hóa theo, đích thực là khó lường. Kỳ Linh gật đầu, hắn cũng hiểu được. Ví dụ như bản thân biến thành một khối nham thạch thì công đức kim quang của mình quanh thân cũng sẽ hoàn toàn thu liễm lại. Nếu là biến thành một ác nhân cũng sẽ hoàn toàn có thể biến hóa ra tội nghiệp huyết quang quấn thân của tên ác nhân đó. Lúc trước thượng cổ bàn cổ thế giới đã từng có một viễn cổ đại yêu cũng nghỉ vào 72 loại biến hóa biến thành Phật tổ, rêu rao mấy ngàn năm sau mới bị phát hiện ra. Ngân Nguyệt cười nói. Bát Kiểu Huyền Công, người mới nhập môn trụ cột cũng thành, chỉ cần 72 loại biến hóa này thôi đã là nhất đẳng trong khi trốn chạy hay thủ đoạn ẩn núp lừa gạt kẻ thù rồi. Bất quá cũng chỉ là thuật ẩn núp lừa gạt mà thôi, khi chính thức lâm vào khốn cảnh vẫn phải dựa vào thực lực chiến đấu mới là hay nhất. Ngân Nguyệt nói. Tiểu sư đệ à, người hiện nay mới đến giai đoạn phản hư tiền kỳ, miễn cưỡng có thể so sánh với tiên thiên bình thường, thế nhưng có thể gặp thiên tiên lợi hại một chút chỉ sợ người không đối phó được đâu, thậm chí sẽ bị kẻ đó chém giết ngươi ngay. Ta hiểu rồi. Kỳ Linh cũng hiểu. Cho nên ta đến gặp sư huynh, thỉnh sư huynh hỗ trợ ta đây. Kỳ Linh cười nói. Hỗ trợ ư? Ngân Nguyệt lay động quạt lông, nhàn nhã nói. Nói đi, chuyện gì? Thưa sư huynh, sư đệ thực lực bây giờ quá yếu, đừng nói là tại bên trong tam giới, chỉ cần ở tại một đại thế giới thôi, gặp một đối thủ là thiên tiên, nói không chừng cũng có thể bị kẻ đó chém giết rồi. Cho nên sư đệ muốn đem Bát Kiểu Huyền Công tu luyện tới đệ tam chuyển. Sư huynh thấy sao? Kỳ Linh nói. Ngân Nguyệt vừa trừng mắt. Bát Kiểu Huyền Công tu luyện hao phí bảo vật kinh người, mặc dù ngay cả là ta có tuổi thọ vô tận tuế nguyệt cho tới bây giờ cũng cần kể mới tu luyện tới chuyển thứ 6 mà thôi. Chẳng lẽ ý của tiểu sư đệ ngươi là muốn để cho ta tặng cho ngươi bảo vật cho ngươi tu luyện sao? Cái này không thể được. Bát Kiểu Huyền Công tu luyện quá hao tổn bảo vật, muốn tu luyện đến kiểu chuyển ư, ngay cả đạo tổ cũng phải đau lòng. Như Ngân Nguyệt Thiên Thần đến tận bây giờ, đại ma đầu này cũng mới tu luyện đến chuyển thứ 6, mà theo lý thuyết ở giai đoạn thiên thần hoàn toàn có thể đạt đến đệ cửu chuyển rồi, thế nhưng bảo vật để đạt được cũng là một con số khổng lồ. Đương nhiên không phải là để cho sư huynh giúp không cho ta rồi. Kỳ Linh liền nói, ta lần này đi hạ giới cũng có chút ít pháp bảo tiên giai, muốn cùng sư huynh đổi chút ít tiên đan, huynh thấy thế nào, hứng thú không? Sao, tiên giai pháp bảo đổi tiên đan nữa? Ngân Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tiên đan là chỉ tiên gia linh đan, thuần dương linh đan cùng đại la linh đan. Cái này coi như cũng được. Ngân Nguyệt lúc này mới gật đầu. Đem pháp bảo tiên giai của ngươi lấy ra đi, sư huynh tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tiên giai pháp bảo đổi tiên đan, sư huynh ta chắc chắn sẽ không chiếm chỗ tốt của ngươi đâu. Kỳ Linh cười cười, lúc này vung tay lên. Soạt, lập tức xung quanh xuất hiện từng kiện pháp bảo tiên giai, tất cả đều lơ lửng xung quanh. Cũng là những pháp bảo mà lần này đi hạ giới giết chết chúng yêu vương và lão tổ tà ác thu hoạch được. Thậm chí lúc trước hoàng đế đại hạ ban cho Kỳ Linh chui tiên giai hạ phẩm phi kiếm, Kỳ Linh cũng mang ra ngoài. Để ta kiểm tra đôi chút xem. Ngân Nguyệt nhanh chóng phóng ra thần thức, nhanh chóng đem những pháp bảo này luyện hóa. Thần lực theo lý thuyết thì không cách nào sử dụng pháp bảo đấy, thế nhưng một khi độ kiếp thành thiên thần lực thật thần kỳ vô cùng, mặc cho là pháp bảo gì đều có thể luyện hóa sử dụng được. Xưa kia trong hỗn độn thai nghén sinh ra hỗn độn thiên thần, hỗn độn chân thần cũng có thể đơn giản để sử dụng các pháp bảo. Ngân Nguyệt nói, tiên giai cực phẩm pháp bảo 3 kiện, tiên giai thượng phẩm 19 kiện, tiên giai trung phẩm 21 kiện, tiên giai hạ phẩm 16 kiện. Ngân Nguyệt dựa vào số lượng các món mà tính toán. Ví dụ như sau lưỡi đao hình cung của hỏa dực yêu vương kia cũng tính làm 6 kiện, cho nên mới có nhiều như vậy. Tiểu sư đệ à, những cái này cũng không được nhiều cho lắm. Ngân Nguyệt nhìn Kỳ Linh bất đắc dĩ nói, từng ấy tiên giai pháp bảo đổi lấy tiên đan căn bản không đủ tu luyện đến đệ chuyển tam đâu. Kỳ Linh liền hỏi, vậy cần bao nhiêu đây sư huynh? Theo ta tính toán, cho dù là thậm chí ta chủ động chịu thiệt thòi một chút với đệ, trong người tối đa cũng chỉ đổi được 60 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan, mà muốn tu luyện đến đệ tam chuyển, cho dù là dùng toàn bộ là tiên giai cực phẩm linh đan cũng cần 100 khỏa. Ngân Nguyệt bất đắc dĩ nói, Kỳ Linh cũng đành chịu, mình muốn lưu lại một chuôi phi kiếm tiên giai hạ phẩm cho Tiểu Thanh, còn ở bên trong thủy phủ lấy được tiên giai pháp bảo lưu cho Bạch Thúc, Thiên Ngưu kiếm cùng Lê Thiên kiếm trận chính mình sử dụng. Mặt khác tất cả tiên giai pháp bảo đều đã lấy ra, thậm chí hiện tại khi thi triển ba đầu sáu tay, nếu như không tính Lê Thiên kiếm trận, mình cũng không cầm nổi được ba thanh tiên giai phi kiếm. Như thế này đi, Ngân Nguyệt khẽ đảo tay xuất hiện một trang giấy. Người liền tại đây viết một giấy nợ, hôm nay mượn ta 40 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan của ta, trong vòng 10000 năm cần trả lại cho ta 100 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan. Nếu trong vạn năm mà không thể trả về, ta sẽ trực tiếp cầm pháp bảo quan trọng nhất trên người của ngươi để gán nợ. Ngươi thế sao? Ngân Nguyệt đong đưa cây quạt, tủm tỉm nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng chỉ đành bất đắc dĩ, đã sớm nghe đến tiếng xấu của vị Ngân Nguyệt sư huynh này rồi. Phương Tuấn Sơn nhất mạch đệ tử đều vụng trộm xưng hô gọi hắn là Ngân Nguyệt đại ác ma, cũng là bởi vì hắn đường đường là một thiên thần, phàm là các đệ tử của Phương Tuấn Sơn nhất mạch đều muốn nghiền ép. Được rồi, Kỳ Linh cúi đầu chấp nhận. Mau khi nào sư đệ? Ngân Nguyệt cười tủm tỉm nói, sư đệ ngươi lần trước diễn luyện kiếm pháp, ta thấy có chuôi tiên kiếm cũng không tệ, hẳn là có sức mạnh của thuần dương pháp bảo rồi. Chỉ cần một chuôi tiên kiếm đó thôi, giá trị cũng gần 100 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan rồi. tin tưởng trong vạn năm sư đệ người mới có thể có pháp bảo tốt hơn. Kỳ Linh lúc này đã viết xong một giấy vay nợ tốt của đệ đây. Ngân Nguyệt khẽ đảo tay, xuất hiện một bình ngọc đưa cho Kỳ Linh. Ở đây đều là tiên gia cực phẩm linh đan, chính là đầu xuất cung trong truyền thuyết ra. Ở trong chứa nguyên lực cực kỳ tinh thuần, rất là thích hợp dùng để tu luyện bát kiểu huyền công. Mau cầm lấy rồi nhanh đi tu luyện đi. Lập tức trở nên nghèo, không những thế còn thiếu nợ Ngân Nguyệt sư huynh 100 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan. Bất quá Kỳ Linh cũng cam tâm tình nguyện. Hiện tại với thực lực của Kỳ Linh, muốn xuất sư là chưa đủ, chỉ cần thiên tiên lợi hại là cũng có thể giết chết được Kỳ Linh rồi, nên cái giá này cũng là đáng. Bát kiểu huyền công. Kỳ Linh khoanh chân ngồi trên U Minh Thủy giường ngọc, cầm lấy bình ngọc lấy ra một khỏa linh đan. Linh đan thành bạch ngọc chi sắc, có mùi thơm nhàn nhạt. Tiên giai cực phẩm linh đan này nếu là tử phủ tu sĩ vạn tượng chân nhân ăn vào, chỉ sợ luyện hóa sẽ không hết, sẽ làm cho tử phủ nổ tung. Dù sao trong đó nguyên lực cũng rất tinh thuần, đủ để so sánh pháp lực của thiên tiên. Loại linh đan này nếu để lại cho thiên nhân chuyển thế dùng, có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, hoặc là để lại cho thiên tiên trong lúc sinh tử chém giết, có thể lập tức bổ sung pháp lực đã tiêu hao. Cũng có thể tại lúc luyện hóa tiên thiên linh bảo, lúc pháp lực không đủ mà bổ sung. Ào ào ào. Một quả tiên giai cực phẩm linh đan giá trị so sánh với một pháp bảo tiên giai thượng phẩm rồi. Kỳ Linh một ngụm nuốt vào, lập tức bắt đầu vận chuyển pháp môn bắt kiểu huyền công. Bắt kiểu huyền công pháp môn sẽ làm cho thân thể chế thành một kiện pháp bảo không thể phá vỡ. Muốn luyện chế thân thể thành giống như pháp bảo cứng rắn cần rất nhiều năng lượng, mà tiên giai cực phẩm linh đan này chính là dùng để bổ sung năng lượng tiêu hao. Về phần nguyên dịch cư, nguyên dịch hấp thu quá chậm, căn bản không cách nào thôi phát bắt kiểu huyền công. Ông toàn thân Kỳ Linh bắt đầu lột xác, gân cốt cơ bắp làn da mỗi một chỗ đều nhanh chóng thay đổi. Đệ nhất chuyển đã thành rồi. Đệ nhị chuyển cũng nhanh chóng luyện thành, từng khỏa tiên đan được nuốt xuống. Ha ha, đệ tam chuyển rốt cục cũng đại thành. Kỳ Linh đại hỉ, trong tay khẽ đảo liền xuất hiện Thiên Ngưu kiếm. Thử xem uy lực thế nào đã. Xoạt, Thiên Ngưu kiếm hóa thành một đạo hắc long kiếm quang, khí thế ngập trời, trực tiếp bổ vào cánh tay trái. Thế nhưng ngay cả vết xước cũng không có. Trích tinh thú. Kỳ Linh bộc phát hoàn toàn một kiếm kinh người. Bành. Trong tinh thất một hồi nổ vang, trên cánh tay trái của Kỳ Linh vẫn như trước, đến một vết xước cũng không xuất hiện. Kỳ Linh tiếp tục thử. Bành bành. Lồng ngực Kỳ Linh lần lượt bị từng thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm đâm trúng, nhưng vẫn giống như lần trước, ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại. Mặc dù hắn bị tấn công liên tục lùi lại mấy bước, nhưng cuối cùng cũng quay trở lại chỗ ban đầu. Lê Thiên Hoắc Thủy nhất tuyến. Kỳ Linh mặc áo bào đen đã hoàn toàn bộc phát, thi triển ra chiêu thức có uy lực mạnh nhất hiện nay của Lê Thiên kiếm trận. Vù vù vù. Chỉ thấy từng đường kiếm xẹt qua không trung, tạo thành những đường cong, thậm chí có đường kiếm lướt qua còn tạo thành một nhánh sông. Trên không trung, hư ảnh của chín nhánh sông giống như hải nạp bách xuyên để hội tụ tại cùng một chỗ, biến thành một con sông màu đen mãnh liệt. Con sông màu đen cũng chính là chín chuôi Lê Thiên kiếm cùng lúc đánh vào lồng ngực của Kỳ Linh. Oanh. Lúc này bản thể Kỳ Linh không thể đứng vững nữa, bay ngược ra phía sau, đụng mạnh vào vách tường, gây ra một tiếng nổ lớn. Hắn dùng hai tay chống vào vách tường mới ổn định được thân hình. Kỳ Linh cúi đầu xem xét, thấy làn da trước ngực mình vẫn y như trước, không có chút dấu vết nào. Thần thông tốt, thật là thần thông tốt mà. Lúc này tâm trạng Kỳ Linh rất thoải mái. Ra khỏi thế giới đại hạ hơn 30 năm, chẳng phải là muốn có được bản lĩnh thực sự rồi quay về hay sao? Hiện tại mình đã học được rồi. Bát kiểu huyền công được xưng là thần thông đứng đầu tam giới, dưới cảnh giới chân thần. Khi xưa nhóm đại năng giả trình độ cao nhất trong tam giới kết hợp mới sáng tạo ra được môn thần thông này, có thể làm cho thân thể chân thần so sánh được với đại thần thông bản cổ. Mặc dù không thể sáng tạo ra công pháp lý tưởng có 12 vòng, nhưng chỉ với 9 vòng cũng đã đủ trâu rồi. Dù sao thì hiện tại mình vẫn còn rất yếu, khoảng cách để trở thành thiên thần còn xa, về phần chân thần lại càng xa xôi vô tận. Cho dù môn thần thông này thực sự có vòng thứ 10, 11, 12, mình cũng không có cách nào tu luyện được. Thần thông thành công rồi, giờ ta có thể lập tức quay lại Cửa Nha Sơn Mạch. Kỳ Linh đứng dậy, trên người tự động xuất hiện một bộ quần áo bằng da thú. Kỳ Linh ra khỏi tiên phủ, tiện tay thu lại tiên phủ. Sư phụ, người đi đâu vậy? Thanh nhai tiểu vũ đúng lúc muốn trở lại tiên phủ. À, ta muốn hạ giới một chuyến, mấy ngày sau sẽ quay lại. Kỳ Linh dặn dò. Nếu Thanh Di cùng Bạch Gia Gia của ngươi có hỏi, ngươi cũng nói như vậy. Dạ vâng. Thanh nhai tiểu vũ ngoan ngoãn trả lời. Kỳ Linh một mình rời đi, đúng lúc đi ngang qua thần tiên cung. Sư đệ, sư đệ. Sư huynh Ngân Nguyệt khoác áo vào trắng, đang đong đưa cây quạt, cười tủm tỉm đi tới. Xem sư đệ hăng hái thế này, hẳn là đã luyện thành vòng thứ 3 Bắt Kiểu Huyền Công rồi sao? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Bắt Kiểu Huyền Công có hai khó khăn, một là lúc nhập môn phải ngộ ra được 72 phép biến hóa, còn lại là sau đó cần phải có số lượng lớn bảo vật để rèn đúc thân thể. Kỳ Linh đã sớm trải qua nhập môn, khi có được 100 khỏa linh đan tiên giai cực phẩm liền tu luyện một mạch. Hao phí bao nhiêu tiên đan vậy? Ngân Nguyệt hiếu kỳ hỏi. 99 viên. Kỳ Linh cười cười trả lời. Ồ, thật đúng là chỉ thiếu một chút cũng không đủ. Ngân Nguyệt gật đầu. Sư đệ phải cố gắng sớm trả lại bảo vật cho ta. Nhất định là như vậy rồi. Sư huynh, đệ có việc phải đi trước đây. Ừ, đi đi. Ngân Nguyệt mỉm cười nhìn Kỳ Linh rời đi. Ngân Nguyệt rung đùi đắc ý vô cùng. Ngân Nguyệt ta thật là thông minh, cho tiểu sư đệ 100 viên tiên đan. Ta nhàn nhã chớp mắt đã qua vạn năm, tiểu sư đệ sẽ phải đưa ta 100 khỏa tiên đan. Tiên đan của ta cho ra bao nhiêu quay trở lại bấy nhiêu, còn được lời mấy chục kiện pháp bảo tiên giai, hơn nữa còn để cho tiểu sư đệ nợ một phen ân tình. Kỳ thực những bảo vật này đối với đường đường một thiên thần thì có đáng gì. Điều thực sự làm cho Ngân Nguyệt vui vẻ nhất chính là làm được một việc thông minh, cảm giác thỏa mãn với kết quả đạt được. Tại Tinh Châu Tàng Nguyệt Đại Thế Giới, ở sâu trong Cửu Nha Sơn Mạch, khu vực cấm chế lô điện đang có hai người ngồi ở đó. Một kẻ chính là Kim Mao Bi Yêu Vương, kẻ còn lại là một gã thanh niên mắt sáng như sao, mặc bộ đạo bào rộng thùng thình. Huynh trưởng, Kim Mao Bi Yêu Vương nói, khu vực lôi điện này quá khó khăn, ngay cả thực lực thiên tiên như huynh cũng đã thử 8 lần rồi. Lần vừa rồi ta và huynh cùng liên thủ, thế nhưng đi qua được hơn 160 trượng lại bị lôi điện tấn công, không cách nào tiến lên nửa bước. Đây đã là cực hạn của hai ta rồi. Theo ta thấy, hay là chúng ta mời thêm một vị thiên tiên đến đây. Ngu xuẩn. Thanh niên mặc áo bào nhíu mày liếc Kim Mao Biêu Vương nói, bảo tàng như thế này sao có thể tiết lộ ra ngoài đây. Thế nhưng chúng ta cứ như thế này đứng trơ mắt nhìn sao? Huynh cũng biết thiếu niên mặc áo đen kia đã xông qua khu vực cấm chế lôi điện từ trước rồi, tiến vào trong hạp cốc rồi. Chúng ta kéo dài thời gian càng lâu, khả năng thiếu niên mặc áo đen kia đoạt được bảo vật lại càng lớn. Kim Mao Biêu Vương phân trần. Khi trước Kỳ Linh đã từng cùng thiếu niên mặc áo đen nói chuyện với nhau, sau đó cũng đã phải cắn răng buông tha bảo vật mà rời đi. Kim Mao Biêu Vương lúc đầu thấy Kỳ Linh buông tha rời đi đã dụng toàn lực chạy qua được cấm vực thứ nhất, cho tới khi gặp phải khu cấm vực cấm chế lôi điện, ỷ vào am hiểu phòng ngự đi qua được 120 trượng, rốt cuộc cũng không cách nào tiến thêm được nữa. Lúc đó hắn cũng bị thiếu niên mặc áo đen đó giễu cợt. Kim Mao Biêu Vương lo lắng bảo vật bị thiếu niên này lấy được, cho nên nhanh chóng rời khỏi Cửu Nha Sơn Mạch, mời bạn tốt của mình Vô Nhai Lão Tổ. Hai người lập nhiều lời thề thiên đạo, khi đoạt được bảo vật, hai người bọn họ mỗi người một nửa. Vô Nhai Lão Tổ chính là thiên tiên, thực lực mạnh hơn, song Kim Mao Biêu Vương lại có được tin tức về bảo tàng. Lúc này có mấy kẻ đã biết rõ về bảo tàng này rồi, nếu lại tiếp tục truyền tin tức ra ngoài, tới khi đó thì sợ rằng bảo vật sẽ chẳng tới tay chúng ta đâu. Vô Nhai Lão Tổ lắc đầu nói, con gấu ngu ngốc nhà ngươi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thiếu niên mặc áo đen nói khu vực cấm chế này còn có tầng thứ 3, có lẽ không phải giả dối đâu. Nếu như không có tầng thứ 3 cực khó, chỉ sợ là hắn đã sớm đoạt được bảo tàng rời đi. Nhưng hắn cho đến bây giờ vẫn chưa rời đi, chứng tỏ khu vực cấm chế thứ 3 rất khó. Đã khó như vậy, chúng ta dù tìm một gã thiên tiên cũng khó có thể thành công, lại còn để lộ ra tin tức, chẳng thà hai chúng ta cứ từ từ mà tiến đến. Ừ, đúng vậy. Kim Mao Biêu Vương gật đầu. Hai ta tiếp tục tìm hiểu, chúng ta còn có những phương pháp hợp trận rất tốt, có thể xông qua được khu lôi vực điện này. Vô Nhai Lão Tổ nói. Được. Kim Mao Biêu Vương đồng ý. Khi bọn họ đang tìm hiểu được hơn một canh giờ, bỗng nhiên ở khu vực áp lực vô tận bên ngoài truyền tới từng đợt nổ vang. Có cao thủ đến rồi. Vô Nhai Lão Tổ nghe tiếng nổ vang nhíu mày nói, tiến lên rất nhanh, chẳng lẽ tin tức về bảo tàng bị lộ rồi sao? Không phải chứ, trong 12 yêu vương Đông Lưu, bọn ta chỉ may mắn sống sót hai gã yêu vương khác thôi. Ta và huynh cũng đã uy hiếp bọn hắn phải phát ra lời thề thiên đạo. Kim Mao yêu vương nhíu mày nói, còn về phần Bắc Minh tiên nhân kia đã bỏ đi hơn một năm, lâu như vậy hắn vẫn chưa quay lại lần nào. Chẳng lẽ là hoàng tộc kỳ quốc ư? Thế nhưng thực lực của hoàng tộc kỳ quốc yếu đuối vô cùng. Trong lúc hai người bọn hắn còn đang nói chuyện, oanh, một bóng người xông ra đáp xuống mặt đất, chính là một thiếu niên mặc áo da thú, trong tay cầm một thanh tiên kiếm uy lực vô cùng mạnh mẽ. Bắc Minh tiên nhân ư? Kim Mao Biêu Vương kinh ngạc hỏi. Nhóc con, vô nhà lão tổ bên cạnh cau mày nói, sư phụ của ngươi là ai vậy? Hắn nghe Kim Mao Biêu Vương kể sơ qua, đương nhiên thấy cấp độ phản hư tiền kỳ của Bắc Minh kia mà lại có thực lực như vậy, e rằng sư phụ phía sau rất khó lường, không chừng cũng là giống hắn đến từ núi Phương Thốn. Có điều đệ tử của núi Phương Thốn rất đông, hắn đường đường là một thiên tiên, đứng trước lợi ích của bảo tàng trước mặt này, làm sao có thể nhường nhịn được đây? Kim Mao Biêu Vương, vì này chính là người giúp đỡ ngươi sao? Kỳ Linh nhìn vô nha lão tổ, thấy đúng là một thanh niên mặc áo bào xanh, có phong độ hơn người. Vị này là huynh trưởng của ta, thực lực cao hơn cả ta, vô nhai thiên tiên. Kim Mao Biêu Vương đắc ý nói. Thiên tiên nữ? Kỳ Linh cả kinh, vô nhai lão tử lại nói. Nhóc con, ta đang hỏi ngươi, sư phụ của ngươi là ai? Kỳ Linh cười cười, không trả lời, mà bay thẳng tới khu vực cấm chế lôi điện. Vô nhai lão tổ không khỏi nhíu mày, dù sao thấy Kỳ Linh bình tĩnh như thế, hắn càng cảm thấy lai lịch của Kỳ Linh có lẽ không vừa. Lúc này lạnh lùng nói. Nhóc con, đây chính là khu vực cấm chế lôi điện, ngươi phải vượt qua trọn vẹn 180 trượng mới có thể đi tiếp được. Với thực lực của ngươi còn kém xa lắm. Giờ phút này Kỳ Linh đã bước vào trong khu vực cấm chế lôi điện. Oanh oanh oanh, lập tức có một tia sét trực tiếp bổ tới. Thế nhưng Kỳ Linh lại rất bình tĩnh, không chống cự chút nào, mặc cho những tia sét này bổ vào thân thể. Thần ma luyện thể cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ trong phạm vi 10 trượng đầu tiên của khu vực lôi điện này thôi. Vô nhà lão tổ lắc đầu nói. Kỳ Linh vẫn tiến lên phía trước. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, sét đánh càng ngày càng mạnh mẽ. Thế nhưng Kỳ Linh giống như đi bộ bình thường, mặc cho sét đánh vào. Chuyện này là sao? Vô nhà lão tổ, Kim Mao Biêu Vương đều ngớ ra. 70 trượng, 80 trượng, 90 trượng. Kỳ Linh vẫn rất nhẹ nhõm tiếp tục đi tới. Một cột sét to như thùng nước ầm ầm đánh tới. Kỳ Linh cảm giác giống như bị mưa bắn vào, rất thoải mái, cảm thấy làn da của mình được kích thích vô cùng thoải mái. 120 trượng, 130 trượng, 140 trượng, Kỳ Linh cứ trực tiếp đi như vậy. Ở phía xa xa đường vào hợp cốc xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, cũng kinh ngạc khi nhìn cảnh này. Thằng nhóc mặc da thú kia mới có hơn một năm không gặp, sao lại mạnh lên nhiều như vậy được? 160 trượng, 170 trượng. Áo da thú này của ta chính là áo bảo thiên giai cực phẩm biến hóa mà thành, mà đạo bào vốn mềm dẻo vô cùng, sở trường là giảm bất lực, trình độ kiên cố là có thể so với phi kiếm tiên giai hạ phẩm rồi. Phi kiếm rất sắc bén nhưng cứng quá lại dễ gãy, xét về mặt chịu đựng tấn công, áo bào thiên giai cực phẩm hoàn toàn có thể so với phi kiếm tiên giai hạ phẩm. Đắm chìm trong vô tận những tia sét đánh xuống, Kỳ Linh trực tiếp đi qua phạm vi 180 trượng, những cột sét biến mất. Ở một chỗ khác trong khu vực lôi điện, vô nhà lão tổ và Kim Mao Biêu Vương hoàn toàn không hiểu. Dùng thân thể để chống đỡ ư? Chuyện này qua được 160 trượng, vượt qua cả ta và huynh trưởng liên hợp tấn công. Qua 180 trượng, e là ngang với thiên tiên thượng đẳng rồi. Kim Mao Biêu Vương kinh hãi. Chỉ là cấp độ phản hư tiền kỳ, thậm chí không dùng pháp bảo, chỉ dùng thân thể trực tiếp là chống đỡ được hay sao? Thân thể này thân thể như thế này cần bằng pháp bảo tiên giai rồi. Vô gia lão tổ bỗng nhiên biến sắc, dù sao hắn cũng là đệ tử của núi Phương Thốn, còn là thiên tiên, lúc này hắn chỉ có thể nghĩ ra một môn thần thông đứng đầu tam giới dưới chân thần Bát Kiểu Huyền Công. Ở cảnh giới phản hư mà thân thể lại đạt đến trình độ như vậy, chỉ có thể là Bát Kiểu Huyền Công, mà muốn có Bát Kiểu Huyền Công thì phải là đệ tử của lão tổ, hoặc là được sự cho phép của lão tổ. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của lão tổ sao? Vô nhà lão tổ nghĩ như vậy, trong nội tâm hoảng sợ, ngay lập tức truyền âm cho Kỳ Linh. Xin hỏi Bắc Minh tiên nhân, người có biết Ngân Nguyệt Thiên Thần không? Ngân Nguyệt Thiên Thần chính là người quản lý Thần Tiên Cung, đệ tử của núi Phương Thốn, không ai là không biết cả. Người biết sư huynh Ngân Nguyệt sao? Kỳ Linh quay đầu lại hỏi. Vãn bối Vô Nhai bái kiến sư thúc. Vô Nhai lão tổ lập tức cung kính chuyển âm lại. Hắn không có một chút nghi ngờ Kỳ Linh lừa gạt mình, bởi vì bên ngoài căn bản không có cách nào vào được Tàng Nguyệt đại thế giới, mà Bát Kiều Huyền Công lại càng là thật. Kỳ Linh khẽ giật mình, cái này cũng không có gì là lạ. Rất nhiều kẻ trong Tàng Nguyệt đại thế giới vượt qua thiên kiếp trở thành thiên tiên đã được thu vào làm đệ tử ở núi Phương Thốn. Có cơ hội gặp lại ở núi Phương Thốn sẽ tâm sự. Kỳ Linh quay đầu lại đi liên tiếp đến hạp cốc. Thiếu niên mặc đồ đen ở lối vào hạp cốc thấy vậy liền chau mày, lập tức quay lại đi vào trong hạp cốc kia. Rất nhanh sau đó, Kỳ Linh cũng đi vào trong hạp cốc đầy sương mù bao phủ, mà chấn động đáng sợ ở trong hạp cốc cũng càng lúc càng mãnh liệt. Trên lối vào hạp cốc còn điểm xuyết một vài cây hoa cỏ, ấy vậy mà khi Kỳ Linh tiến vào lại cảm thấy một cảm giác run sợ khó hiểu. Chết đi! Một tiếng gào thét như từ thời viễn cổ xa xưa chấn động tới thần hồn của Kỳ Linh. Cỗ sắc ý như vô số từng lớp thủy triều đáng sợ công kích Kỳ Linh. Nhờ có quan tưởng nữ hoa đồ, bên trong thần hồn hiện ra một tượng thần nữ hoa trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Nhiều năm tại núi Phương Thốn, Kỳ Linh đã biết được rằng nữ hoa đồ chính là phương pháp quan tưởng của nữ hoa truyền thụ, có khả năng phục hồi vô hạn. Kể cả thần hồn có bị trọng thương, chỉ cần quan tưởng nữ hoa đồ cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Đây đúng là một phương pháp quan tưởng tính tâm lừng lẫy, có từ thời bàn cổ, thượng cổ thế giới. Tại tầng cuối cùng, tầng thứ 9 Thần Tiên Cung trên núi Phương Thốn mới có được phương pháp quan tưởng nữ hoa đồ. Quả thực là phương pháp nuôi dưỡng, phục hồi và chống cự những công kích tới thần hồn số 1. Đây là... Chỉ một lát sau, Kỳ Linh tỉnh táo lại, bắt đầu nhìn cảnh sắc phía trong hạp cốc thật lớn này. Bởi vì có sương mù bao phủ, cho nên Kỳ Linh chỉ có thể nhìn thấy mọi vật ở khoảng cách gần. Phía xa xa có một thân hình mờ ảo nằm im không nhúc nhích. Từ chỗ Kỳ Linh thấy mới chỉ là hai cái đùi cùng một phần bụng. Cái đùi dài tới trăm trượng, giống như được đúc thành từ nham thạch vậy. Tử khí nồng đậm như vậy chắc là đã chết rồi. Có lẽ cao đến mấy trăm trượng, hình thể như thế e là chỉ là thần ma thôi. Kỳ Linh âm thầm phỏng đoán. Bảo tàng thần bí kỳ lạ này bên trong không thể sử dụng thần thức để dò xét được, nên Kỳ Linh chỉ có thể phỏng đoán tất cả mà thôi. Chết đi, chết đi, chết đi. Từ thi thể thần ma cực lớn kia phóng ra sát ý vô tận, chấn động thần hồn Kỳ Linh. Đặc biệt Kỳ Linh càng tiến tới gần thi thể thì chấn động của sát ý càng mạnh, khiến cho Kỳ Linh không thể không sử dụng quan tưởng nữ hoa đồ để chống cự lại. Chỉ là sát ý lưu lại từ một thi thể đã khiến ta phải sử dụng nữ hoa đồ để chống cự rồi. Nếu mà hắn còn sống thì có thể giết ta một cách rất dễ dàng. Thần hồn của bản thể Kỳ Linh sớm đã có hai phần. Nếu như tính cả thần hồn bên trong đệ nhị nguyên thần thì kỳ thực coi như là ba phần. Một phần thần hồn trong đệ nhị nguyên thần, một phần thần hồn là nguyên thần của bản thể, còn có một phần thần hồn đã hoàn toàn dung nhập với thân thể của bản thể. Mỗi một phần máu thịt đều có ẩn chứa thần hồn bên trong. Chỉ cần đến cấp độ này thì thần ma luyện thể mới có thể tạo ra phân thân từ chút ít máu thịt được. Chỉ cần là những kẻ kiêm tu luyện khí và thần ma luyện thể, đến giai đoạn nguyên thần đều sẽ có hai phần thần hồn. Một sẽ dung nhập vào thân thể, còn một dung nhập vào nguyên thần. Giờ phút này, lọt vào sự tấn công của sát ý, nguyên thần của bản thể Kỳ Linh cảm thấy chật vật vô cùng. Nhưng thần ma luyện thể lại không sợ hãi chút nào, bởi vì thần hồn và máu thịt đều được dung hợp làm một, vô cùng vững chắc. Hơn nữa, hiện tại Kỳ Linh lại tu luyện được Bát Kiểu Huyền Công, cho dù sát ý có mạnh hơn trăm lần, nghìn lần cũng không làm gì được thân thể này. Kỳ Linh tiến lên từng bước một tới gần thi thể thần ma kia, rốt cục cũng thấy rõ ràng. Thi thể thần ma này có làn da màu nâu xanh, cũng như được đúc từ nham thạch. Mặt mũi của hắn mang phong cách cổ xưa, trên người khá nhiều vết thương. Một bộ giáp màu đen mặc ở trên người cũng có vết rách. Ở bên cạnh của hắn còn có hai mũi tên màu lửa đỏ rơi lả tả và một cây cung lớn màu đen bị đứt dây. Không nghĩ rằng người có thể đi tới tận nơi này chỉ là một nhóc con cảnh giới phản hư tiền kỳ mà lại có được bản lĩnh như vậy. Bội phục, bội phục. Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Kỳ Linh quay về hướng phát ra âm thanh, thấy một gã thiếu niên mặc áo đen đang ngồi trên một vách đá trong khe núi phía xa xa. Người có biết Ngân Nguyệt Thiên Thần không? Kỳ Linh đột nhiên nói ra, thiếu niên mặc áo đen này có thể đến được đây, có lẽ ít nhất đã là thiên tiên. Tại tàng nguyệt đại thế giới này, phàm là thiên tiên, phần lớn đều là đệ tử núi Phương Thốn. Nếu quả thực là đồng môn thì có lẽ là một việc tốt. Ngân Nguyệt Thiên Thần ư? Chà chà, hay cho một cái thiên thần, tiếc là cho tới bây giờ ta chưa nghe nói tới. Thiếu niên mặc áo đen ngồi ở đó nhìn Kỳ Linh. Nhóc con, xem ra lai lịch của ngươi cũng không nhỏ, biết tới cả thiên thần. Có điều tại bảo tàng này, cho dù ngươi có biết ai cũng đều vô dụng thôi. Muốn đạt được bảo vật thì phải dựa vào năng lực của ngươi. Kỳ Linh âm thầm phán đoán, thiếu niên mặc áo đen này hẳn không phải là đệ tử của núi Phương Thốn. Trước đây khi mình xông qua khu cấm chế Lôi Điện, gặp Vô Nhai Thiên Tiên đã đoán ngay ra mình là người của núi Phương Thốn, nhưng còn thiếu niên này lại không có phản ứng gì. Tả Nguyệt đại thế giới này chắc là vẫn còn có không ít thiên tiên không bái làm đệ tử trên núi Phương Thốn ta, thậm chí còn không biết núi Phương Thốn ở đâu. Kỳ Linh thầm nghĩ. Nhóc con, lúc trước ngươi mới vượt qua hai tầng cấm chế, lúc này còn một tầng cuối cùng. Hơn nữa ta nhắc nhở ngươi, bảo vật trên thi thể thần ma đó không dễ lấy được đâu. Thiếu niên mặc áo đen ngồi ở đó một cách nhàn nhã, tựa như muốn cười nhạo Kỳ Linh vậy. Kỳ Linh nhìn thiếu niên mặc áo đen nghi hoặc. Ta đến đây để đoạt bảo, vậy mà ngươi không ngăn cản ta sao? Làm sao ta phải ngăn cản ngươi đây? Lôi điện còn không tổn thương được thân thể của ngươi một chút nào. Loại quái thai như ngươi, ta động thủ cũng chỉ lãng phí pháp lực mà thôi. Giả sử ta có các loại pháp bảo trói buộc, ta sẽ đem trói ngươi lại. Đáng tiếc là ta không có. Thiếu niên mặc áo đen nói một cách bất đắc dĩ. Kỳ Linh cũng biết nhược điểm của Bát Kiểu Huyền Công. Bát Kiểu Huyền Công chỉ cần mình tu luyện thành 3 vòng là đã cường hãn dị thường rồi. Nhưng nếu gặp phải dây thừng, chấn yêu pháp, những loại trói buộc, khống chế sẽ trực tiếp trói hoặc thu mình lại. Lúc đó mình sẽ gặp phiền toái. Có điều mình không phải kẻ đần, có kiếm trong tay tất nhiên phải ngăn cản. Muốn trói buộc mình là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù trói buộc được mình cũng không lấy được mạng của mình. Vậy ta sẽ đi đoạt bảo vật kia. Kỳ Linh nói xong rồi nhích tới gần thi thể thần ma. Khi tới gần được 100 trượng, bỗng nhiên cây cung lớn màu đen ở bên cạnh thi thể thần ma bỗng phát sáng. Lúc trước nó bị đứt dây, nhưng giờ phút này có một lực lượng thiên địa mãnh liệt hội tụ thành dây cung, ngoài ra còn hội tụ ra thành một mũi tên màu đỏ lửa. Vèo! Cây cung lớn màu đen không có bất kỳ ai điều khiển, nhưng vẫn tự động bắn tên. Mũi tên xẹt qua trời cao, nhanh như điện xẹt, lập tức tới ngay trước người Kỳ Linh. Ngăn cản! Kỳ Linh vung tay lên, mũi tên bắn vào cánh tay. Bịch! Lực chấn động to lớn làm cho cả người Kỳ Linh đều bay ngược về sau mấy trăm trượng, đập trực tiếp vào vách tường nham thạch. Tường nham thạch nổ vang, rạn nứt ra, từng khối đá lớn ầm ầm rơi xuống. Kỳ Linh từ trong hố to trên tường nham thạch nhảy xuống. Thật là bảo bối tốt mà. Kỳ Linh không hề sợ hãi mà ngược lại còn lấy làm mừng. Ngươi quả là quái thai, ngay cả công kích này cũng vẫn chịu được sao? Thiếu niên áo đen ở xa kinh ngạc. Kỳ Linh lại vô cùng kích động, nhìn thấy cây cung màu đen hội tụ lực lượng thiên địa. Thứ hội tụ chính là lực lượng thiên địa, không hề có pháp lực. Chắc chắn do linh hồn pháp bảo của cây cung lớn màu đen kia chủ động điều khiển rồi. Không có chủ nhân, chỉ với bản thân pháp bảo mà làm được ra uy thế như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Như Thanh Ti, Trần Hỏa Tràn trước đây, Tuyết Hồng Y có thể cưỡng ép bắt được. Như Thiên Ngưu Kiếm, Kỳ Linh ở giai đoạn vạn tượng tiền kỳ nhờ vào Trích Tinh Thủ cũng cưỡng ép bắt được. Mà hiện nay thực lực của Kỳ Linh cao hơn khi đó không biết bao nhiêu, vậy mà còn bị một kiện pháp bảo điều khiển lực lượng thiên địa bắn cho bay rất ra ngoài. Thiên Ngưu Kiếm chính là pháp bảo tiên giai cực phẩm trong cực phẩm, gần như là pháp bảo thuần dương. Cây cung lớn này ít nhất phải là pháp bảo thuần dương, nếu vậy e còn là thuần dương thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm, hoặc biết đâu có thể là tiên thiên linh bảo. Kỳ Linh lập tức phán đoán, chỉ với bản thân pháp bảo không có chủ nhân điều khiển đã có được uy lực thiên tiên. Cũng phải, thi thể thần ma kia chết không biết bao nhiêu năm tháng mà vẫn lưu lại sát ý đáng sợ như vậy. Một tồn tại cường đại như thế há lại có thể sử dụng cung tiễn thấp kém sao? Kỳ Linh nhíu mày suy nghĩ. Có điều cây cung màu đen kia lại bị đứt dây, giáp trên người hắn cũng đã bị rách rồi. Thật không hiểu hắn đã trải qua kiếp nạn gì mà pháp bảo lợi hại như vậy cũng đã bị hư tổn. Ngay cả tính mạng của thần ma này cũng mất đi. Điều cổ quái nhất là thần ma này sau khi chết đi vậy mà vẫn giữ được thi thể. Cần biết thần hồn của thần ma cùng với máu thịt dung hợp làm một, còn một giọt máu thịt là có thể tích huyết trọng sinh, trừ khi có đại năng giả cực trí nào đó có thể phá hủy toàn bộ phần máu huyết dung hợp với thần hồn trong cơ thể thần ma. Chỉ khi không có hồn phách trong thân thể, lúc này mới không cách nào hồi sinh nữa. Đây là đại chiến bậc nào đây? Kỳ Linh tưởng tượng một trường hạo kiếp khi thượng cổ bàn cổ thế giới bị vỡ vụn, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng đáng sợ. Ngay cả Bồ Đề lão tổ lúc đó cũng không dám đi, ngay cả Tam Thọ đạo nhân có thể giết được cả thần ma đạo tổ, cuối cùng vẫn phải ngã xuống. Mặc kệ là có chuyện gì, nhưng cây cung lớn màu đen và bộ giáp này, mặc dù hư tổn, lại không có chủ nhân điều khiển, vẫn làm ra được uy năng như vậy, đích thị là bảo vật khó lường. Kỳ Linh khẽ đảo tay, trong tay hiện ra Thiên Ngưu kiếm. Kỳ Linh nhanh chóng dồn ép tiến lên. Vèo vèo vèo, cây cung lớn màu đen kia tự động kéo cung bắn tên, lực lượng thiên địa hội tụ ra dây cung và mũi tên. Mũi tên màu đỏ lửa nhắm vào Kỳ Linh. Kỳ Linh thi triển kiếm pháp, ánh kiếm như nước ngăn cản mũi tên bằng thiên địa, lực lượng sang một bên. Kiếm pháp Kỳ Linh đang thi triển ra chính là một môn kiếm thuật tại tầng thứ 9 của Thần Tiên Cung, tên là Thủy Chư Thiên, một môn kiếm thuật sở trường nhất về phòng thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt, bất thình lình một lượng lớn tên bắn ra, thậm chí có lúc đồng thời bắn ra 10 mũi tên. Trong nháy mắt liên tiếp đã bắn ra mấy chục mũi, có điều tốc độ càng nhanh thì uy lực của tên lại càng yếu đi. Kỳ Linh lúc thì dùng Thiên Ngưu kiếm ngăn cản, lúc thì dùng thân thể để chống đỡ. Nhóc con, tuy thân thể của ngươi giống như pháp bảo, nhưng đây chỉ là một chiếc cung thần tấn công mà thôi. Chiếc cung thần ấy không có chủ nhân, ngươi có thể chống đỡ được cũng không có gì là ghê gớm. Ta cho ngươi biết, chờ tới khi ngươi tới gần thi thể kia trong phạm vi 10 trượng, lúc đó mới là khu vực cấm chế thứ 3. Thân thể của ngươi mạnh yếu thế nào cũng không có tác dụng gì với khu vực cấm chế thứ 3 này đâu. Thân thể như pháp bảo của ngươi lúc này lại không giúp được ngươi rồi. Thiếu niên mặc áo đen ngồi ở đó nhìn Kỳ Linh xông về phía trước, đỡ lấy tên xông về phía trước. Khi Kỳ Linh cách thi thể thần ma 10 trượng, cây cung lớn màu đen dừng ngưng tụ lực lượng thiên địa lại, không còn tấn công Kỳ Linh nữa. Vù, Kỳ Linh hít sâu một hơi, tới gần thi thể thần ma như thế, uy áp vô hình kia làm cho lòng hắn liền rung động. Khu vực cấm chế thứ 3 ư? Không cần biết là chuyện gì, nhất định phải lấy được bảo vật này về tay. Kỳ Linh nhìn từng món bảo vật trên thi thể thần ma, thèm muốn nhất là cây cung lớn màu đen kia. Thân thể Kỳ Linh nhoáng lên một cái đã biến thành ba đầu sáu tay, trong tay nắm chặt Thiên Ngưu kiếm, Lê Thiên kiếm, tổng cộng là 6 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm. Đối mặt với khu vực cấm chế thứ 3 này, Kỳ Linh cũng không dám chủ quan chút nào. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, liền nhấc chân bước vào. Đến khi khoảng cách tới thi thể thần ma rút ngắn lại chỉ còn 10 trượng, cũng chính thức tiến vào phạm vi của khu vực cấm chế thứ 3. Oanh! Ninh Nhi, ăn nhiều một chút đi. Một đại sảnh vô cùng quen thuộc, ngọn nến to bằng cánh tay trẻ con đang cháy vập bùng. Em bé Kỳ Linh đang ngồi trước một cái bàn dài, trước mặt để bình nước, còn có đồ ăn, bánh nướng. Chuyện này... Em bé Kỳ Linh nhìn về phía đối diện. Phía đối diện có một nữ tử đang ngồi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương nhìn hắn. Nhìn cái gì, còn không mau ăn đi. Kỳ Linh quay đầu sang nhìn bên cạnh, quả nhiên cha Kỳ Nhất Xuyên trẻ tuổi đang ngồi ở kia, chỉ là nhíu mày thoáng nhìn Kỳ Linh nghiêm nghị quát. Nhìn cái gì vậy, lúc ăn đừng phân tâm. Vâng, thưa cha. Bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má Kỳ Linh, sau đó hắn liền cúi đầu xuống, cầm lấy bánh nướng cắn từng miếng một. Bên trong sân cốc, thiếu niên mặc đồ đen khoanh chân ngồi trong góc của vách núi, nhìn chăm chú về phía Kỳ Linh đang ở trong khu vực 10 trượng quanh thi thể thần ma, lắc đầu nói. Khu vực cấm chế thứ 3 há có thể dễ dàng thông qua như vậy. Thử thách ở đó chính là điểm yếu nhất trong tâm linh của mỗi người. Mặc kệ thân thể của ngươi mạnh mẽ cỡ nào, thần lực của ngươi sung mãn cỡ nào, kiếm pháp cao ra sao, tất cả đều vô dụng thôi. Lúc bấy giờ, em bé Kỳ Linh ở cùng cha mẹ không biết ngày tháng, rất thoải mái. Từng ngày qua đi, em bé Kỳ Linh cũng học tập bộ pháp kiếm pháp. Và một ngày nọ trong đêm tối, em bé Kỳ Linh tới bên ngoài cửa phòng của cha mẹ. Bên ngoài có một nữ tỳ đang ngủ gật. Nữ tỳ thấy Kỳ Linh đi tới hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn lại. Em bé Kỳ Linh gõ cửa, két, cửa phòng mở ra. Kỳ Nhất Xuyên mặc một bộ quần áo làm bằng da thú mở cửa ra, nhìn thấy con trai liền nhíu mày lạnh lùng nói. Muộn thế này rồi mà không ngủ đi, còn tới đây làm gì? Đúng lúc này, mẹ Uất Chỉ Tuyết cũng đã rời giường đi tới, mỉm cười xoa lên đầu em bé Kỳ Linh. Mau đi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Cha, mẹ. Em bé Kỳ Linh bỗng nhiên nói. Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết đều nhìn con trai. Con muốn ôm hai người một lát. Em bé Kỳ Linh nói. Kỳ Nhất Xuyên nghi hoặc, xong Uất Chỉ Tuyết lại nở nụ cười. Đứa nhỏ này thật là... Sau đó liền trực tiếp ôm Kỳ Linh vào lòng. Được mẹ ôm, Kỳ Linh cũng đưa tay ra ôm chặt lấy mẹ, tay kia cũng giơ ra để ôm cha. Cha. Em bé Kỳ Linh nhìn cha. Con thực sự là... Kỳ Nhất Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn nhích lại gần để cho Kỳ Linh ôm lấy. Một tay ôm cha, một tay ôm mẹ. Kỳ Linh dựa vào cha mẹ, ngửi mùi cơ thể của cha mẹ rồi nhắm mắt lại. Nước mắt chảy xuống khẽ nói. Ta thực sự muốn tiếp tục như thế này, nhưng trí nhớ của ta càng ngày càng mơ hồ. Linh Nhi. Uất Chỉ Tuyết nhìn về phía Kỳ Linh, Kỳ Nhất Xuyên cũng nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh ngẩng đầu lên, nước mắt nhòe cả hai mắt, cứ như vậy nhìn cha mẹ. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Kỳ Linh không cam lòng gào thét, tiếng hô vang vọng thế giới ảo ảnh. Thế giới ảo ảnh lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ, tất cả bắt đầu tan biến. Rất nhiều thế giới ảo ảnh, tham, luyến, si, ma, các loại dục vọng động tới chỗ mềm yếu nhất của tâm linh mỗi người. Làm sao có thể như vậy được? Thiếu niên mặc áo đen trong sân cốc kia kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Bước đầu tiên của Kỳ Linh vào khu vực cấm chế thứ 3 kéo dài hơn nửa canh giờ, nhưng mỗi một bước sau đó chỉ hết thời gian chưa đến một chung trà. Từng bước một tiến lên, mỗi một bước là một loại ảo ảnh khác nhau, cho đến tận bước cuối cùng tất cả ảo ảnh đều tiêu tán. Thiếu niên mặc áo đen mỉm cười, nhẹ giọng thở dài. Hóa ra là hắn. Ngay sau đó, thiếu niên áo đen như tan biến vào hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Kỳ Linh đi tới bên cạnh thi thể thần ma. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh lại. Trước mặt hắn là một thi thể thần ma cổ xưa khổng lồ. Kỳ Linh nhìn bộ áo giáp bị tổn hại trên người thần ma, cùng với một cây cung lớn màu đen đã bị đứt dây, còn có hai mũi tên màu đỏ lửa kia nữa. Sư phụ, cảm ơn người. Ánh mắt của Kỳ Linh mơ màng thì thào nói. Năm tháng trong thế giới ảo cảnh kia tuy ngắn ngủi, song lại là ngày tháng vui sướng nhất sau khi ta rời khỏi Yên Sơn, còn làm cho ta vui vẻ hơn so với việc thu được pháp bảo mà thần ma này đã để lại. Kỳ Linh hiểu rõ, ba khu vực cấm chế này chính là do Bồ Đề Lão Tổ lưu lại. Phải biết rằng, thời điểm thượng cổ, bàn cổ thế giới bị nghiền nát, có một số mảnh vỡ đã được Bồ Đề Lão Tổ dịch chuyển đến Tạng Nguyệt Đại Thế Giới. Những cấm chế này đương nhiên là do Bồ Đề Lão Tổ tự mình đặt ra. Về phần môn hạ đệ tử nào có thể đạt được bảo vật lưu lại từ thượng cổ thế giới, toàn bộ đều phụ thuộc vào cơ duyên. Nhóc con. Bỗng nhiên trên cây cung lớn màu đen kia hiện lên một hình bóng một thiếu niên mặc áo đen, đắc ý nói. Không đoán được sao? Ngươi là... Kỳ Linh kinh ngạc. Linh hồn pháp bảo ư? Đương nhiên, trước đó ta nói mình là thiên tiên, thuần túy là đang trêu đùa ngươi thôi. Không ngờ ngươi lại có thể vượt qua khu vực cấm chế thứ 3. Dựa theo lời nói lúc trước của Bồ Đề Lão Tổ, ngươi có thể xông qua khu vực cấm chế thứ 3 này, đạo tâm nhất định cực kỳ cao minh. Thiếu niên mặc áo đen cảm khái nói. Ngươi mặc dù vẫn chưa độ kiếp trở thành thiên tiên, nhưng quả đúng là thiên tài. Kỳ Linh cười cười. Hình như ngươi không hưng phấn cho lắm phải không? Thiếu niên mặc áo đen khoanh chân ngồi bên cạnh cây cung lớn kinh ngạc nói. Hay là ngươi không biết thân phận của ta? Ta cho ngươi biết, ta là một trong 10 cung thần xếp hạng đầu của thượng cổ bàn cổ thế giới, chính là tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Sao? Tiên thiên linh bảo ư? Lợi hại. Kỳ Linh cười tán dương. Thế nhưng ta không cảm thấy ngươi kích động gì cả, là sao vậy? Thiếu niên mặc áo đen nhíu mày nói. À, bởi vì vừa rồi ta đã được một thứ quý giá hơn nhiều lắm. Kỳ Linh cười cười. Ngươi giới thiệu một chút về ngươi đi, còn cả vị thần ma cổ xưa này nữa. Thiếu niên mặc áo đen gật đầu nói. Trong thượng cổ bàn cổ thế giới, đám đại năng giả bọn họ chém giết với một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ, tên là La Hầu. Sau đó lợi dụng bộ phận tài liệu bên trong thi thể La Hầu, cộng thêm vô số tài liệu quý hiếm, cuối cùng luyện chế thành một linh bảo thuần dương cực phẩm. Đó chính là ta. Cũng vì thế mà ta được gọi là La Hầu Cung. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sau khi ta được luyện chế thành, linh tính càng ngày càng mạnh hơn, dần dần đột phá trở thành tiên thiên linh bảo. Ta vừa đột phá đã trực tiếp là tiên thiên linh bảo thượng phẩm rồi. Kỳ Linh gật đầu. À cái gì mà a, hả cái gì mà hả? Ta Đường Đường là một trong 10 cung thần thượng cổ đứng đầu. Đương nhiên Hậu Nghệ Cung tuyệt đối xếp thứ nhất rồi. Thế nhưng những kẻ khác như Càn Khôn Cung, Huyền Minh Cung, bọn chúng chỉ xếp ngang hàng với ta mà thôi. Thiếu niên mặc áo đen kiêu ngạo nói. Thậm chí một trường hạo kiếp năm đó, tất cả những pháp bảo thuần dương trên người chủ nhân của ta đều bị tổn hại. Ngay cả linh hồn pháp bảo cũng tan biến, cũng chỉ còn lại có ta là vẫn còn linh tính thôi. Kỳ Linh cười dài nói. Thế nhưng dây cung của ngươi đứt mất rồi. Dây cung bị đứt, ngươi giúp ta làm một dây cung mới, không phải là giải quyết xong rồi sao? Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu nói. Phải biết rằng cung thần bậc này như ta, quan trọng nhất chính là thân cung. Thân cung có thể mang theo rất nhiều uy năng. Đương nhiên dây cung cũng rất quan trọng. Sau này ta sẽ chỉ cho ngươi chọn dây cung như thế nào, luyện chế dây cung dạng gì. Kỳ Linh hỏi. Thế bây giờ ta luyện hóa ngươi như thế nào đây? Ngươi cứ trực tiếp dùng nguyên lực để luyện hóa, ta sẽ giúp ngươi một tay. Thiếu niên mặc áo đen nói. Ta ở đây chờ đợi vô tận năm tháng, đã chán đến tận cổ rồi đây này. Được. Lúc này Kỳ Linh bắt đầu luyện hóa. Bình thường các loại pháp bảo địa giai, tiên giai, thuần dương đều có yêu cầu đối với nguyên lực. Ví dụ như pháp bảo tiên giai ít nhất cảnh giới phản hư mới có năng lực luyện hóa. Pháp bảo thuần dương thấp nhất phải là thiên tiên mới có năng lực để luyện hóa. Mà tiên thiên linh bảo đoạt tạo hóa của thiên địa thần bí vô cùng. Nếu tiên thiên linh bảo chủ động đồng ý thì ngay cả một phàm nhân cũng có thể sử dụng. Nếu không đồng ý, ngay cả thiên tiên cũng không cách nào luyện hóa. Thần dương chân tiên có lẽ có thể cưỡng ép luyện hóa được. Nhưng nếu tiên thiên linh bảo tận lực ngăn cản, luyện hóa sẽ hết sức khó khăn, nhất định phải làm liền một mạch. Nếu đang trong thời gian luyện hóa mà gián đoạn, sẽ trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, phải luyện lại từ đầu. Vì vậy nên luyện hóa tiên thiên linh bảo vẫn rất phiền phức. May mắn La Hầu Cung này cảm thấy Kỳ Linh cũng không tệ. Kỳ Linh đã vượt qua khu vực cấm chế thứ 3, đã có được sự thừa nhận của nó. Một lát sau, Kỳ Linh đã luyện hóa thành công. Cầm La Hầu Cung trong tay, Kỳ Linh cảm giác được từ bên trong chuyển đến từng đợt lực lượng vô tận. Đó là một loại lực lượng tà dị, đồng thời mang theo cả chấn động của thuộc tính thủy, vô tận thâm trầm, vô tận mạnh mẽ. Thu! Kỳ Linh vung tay lên, trực tiếp thu lại thi thể thần ma bên cạnh. Lập tức toàn bộ trận pháp cấm chế cổ xưa bên trong Cửu Nha Sơn Mạch bắt đầu tự động tan biến. Vốn là thần thức không thể dò xét, giờ phút này đã có thể dò xét được rồi. Thần thức của Kỳ Linh quét qua, lập tức phát hiện Kim Mao Biêu Vương và Vô Nhai Thiên Tiên kia đang ở ngoài sân cốc. Cũng nên trở về thôi. Lúc này Kỳ Linh phóng lên trời, thi triển không gian Nazi theo những gợn sóng không gian mà biến mất trong không trung. Thần thức ư? Kim Mao Biêu Vương, Vô Nhai Thiên Tiên đều khẽ giật mình. Khu vực bảo tàng này không thể dùng được thần thức, nhưng vừa rồi bọn hắn đã cảm ứng được thần thức rồi. Cấm chế biến mất rồi ư? Khu vực cấm chế lôi điện cũng đã biến mất rồi. Hai người bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra, thậm chí bọn hắn cũng phát hiện được chấn động đáng sợ khiến cho tim bọn hắn đập nhanh kia cũng đã biến mất. Đợi đến khi bọn hắn xông vào bên trong thung lũng, bên trong thung lũng đã sớm không còn vật gì nữa rồi. Toàn bộ Cử Nha Sơn Mạch đã trở thành một sơn mạch bình thường, mặc dù còn vài chỗ khác thường, nhưng chỉ với từng ấy cũng chẳng tính là gì. Bảo vật chắc đã bị Bắc Minh Sư Thúc lấy đi rồi. Vô Nhai Lão Tổ hiểu rõ. Kỳ Linh về tới núi Phương Thốn, hắn nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền đi tới khu rừng bên trong núi Phương Thốn, trong tay cầm một cây cung lớn màu tím. Cây cung lớn màu tím này chính là một pháp bảo thiên giai. Thử thách của Hậu Nghệ Tiến Thuật quả thực không dễ dàng chút nào. Kỳ Linh vừa nghĩ tới nội dung của thử thách ghi trên bản tóm lược Hậu Nghệ Tiến Thuật, hắn đã cảm thấy đau đầu rồi. Quá khó khăn, là một thử thách khó khăn nhất bên trong tam giới cung. Tiểu sư đệ! Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Kỳ Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên ngăm đen đang cầm rìu, mặc giày rơm, áo vải, đội mũ rơm, đang đi từ phía xa đi lại, vừa đi vừa cười. Đại sư huynh! Kỳ Linh đáp lễ. Núi Phương Thốn này quá lớn, lần này luyện mũi tên cần một không gian lớn, cho nên hắn mới đi ra khỏi động phủ Tàng Nguyệt Tam Tinh Động, đi vào trong rừng, không ngờ lại gặp được đại sư huynh. Sao sư đệ lại tới đây vậy? Tiểu phu hỏi. À, đệ đến đây luyện tiến thuật mà. Kỳ Linh đáp. Ồ. Tiểu phu nhìn cây cung lớn trong tay Kỳ Linh hô. Hậu Nghệ Tiến Thuật sao? Vâng. Kỳ Linh gật đầu. Đây mới chỉ là thử thách của Hậu Nghệ Tiến Thuật kia. Thử thách này cũng không dễ dàng hả? Thôi, sư đệ luyện tập cho tốt đi, ta đi đây. Tiểu phu cười cười gật đầu, sau đó liền nhấc dìu lên đùng đỉnh bước đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 80 năm của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.